Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813. Dạ oanh trước mắt rộng mở rộng lên. Còn lại tà thú ở trước mắt nhìn này một màn kinh người sau càng sinh ra trần trờ. Không lại là giống như trước kia điên cuồng vây chặt đường đi của nàng. Mà là gầm nhẹ nghỉ chân không trước. Dường như là kinh sợ nàng. Những này hỗn hợp loại cảm thụ đến hoảng sợ. Treo lơ lửng ở đỉnh quái vật múa may lên xúc tu. Phát sinh nổi giận gầm rú. Nhưng lần này dục hiệu quả rất nhỏ. Duy nhất nghe theo nó mệnh lệnh lưỡi hái quái đã lực bất tòng tâm vẻn vẹn chỉ còn 3 con sống sót. Chúng nó không cách nào lại uy hiếp đến dạ oanh hành động. Nghiêm mật phòng tuyến giờ khắc này đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cũng không còn kẻ địch có khả năng ngăn cản nàng. Dạ oanh nhô lên trong cơ thể còn thừa không nhiều ma lực. Hướng về đỉnh trời trung ương phóng đi. Theo khoảng cách không ngừng gần hơn. Nàng cuối cùng rõ ràng Flandre trong miệng dị dạng là có ý gì. Đối phương cùng nó nói là một con sinh vật, chẳng bằng nói là một đống lộ ra ngoài gan. Nó vừa không có ra ngoài, cũng không nhìn thấy bộ phận cơ thịt, che kín mạch máu ruột. Xúc tu cùng không gọi nổi tên cơ quan liền như thế từng tầng xếp lên. Nhìn qua hiện ra dữ tợn mà khủng bố. Muốn đem thuốc nổ ném vào quái vật trong miệng dự định hiển nhiên là không cách nào thực hiện ra. Oanh đưa mắt nhìn một đoàn không ngừng mấp máy, túi thịt. Mặc dù không biết vậy có tính hay không quái vật chí mạng cơ quan. Nhưng vị trí của nó ít nhất phải so tràng đạo gần bên trong nhiều lắm. Hơn nữa chảy xuôi ma lực hào quang. Thuốc nổ nổ mạnh lúc tất nhiên có thể tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Cứ việc có chút mạo hiểm, nhưng nàng không có trọng thử một cơ hội duy nhất. Cuộc tỉ thí này nhất định phải một kích chí mạng. Càng đến gần mục tiêu, dạ oanh liền càng có thể cảm nhận được nó khổng lồ. Chỉ là đoàn kia rắc rối phức tạp ruột đều chừng nhà phẩm chất. Còn lại gan xếp chồng lên càng là khác nào một tòa thành bảo. Nhưng mà tòa pháo đài này là sống. Mắt thấy lưỡi hái thú không cách nào ngăn cản bước chân của nàng. Quái vật chính mình chuyển động. Thân thể nó bên trong bắn ra vô số đạo dài nhỏ xúc tu. Cố gắng ngăn cản dạ oanh tới gần. Bộ phận xúc tu giống như roi thép giống như vậy. Nện xuống lúc có thể làm núi đá chia năm xẻ bầy. Sự công kích này vẫn không tính là quá khó ứng phó. Chỉ cần sớm chú ý xúc tu hình dáng biến hóa, lợi dụng những kia bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện mặt vỡ, tiến hành lẩn tránh. Có thể giống xuyên tường giống nhau xuyên thấu hình thành phòng tuyến. Mà một loại khác thì gai góc nhiều lắm, chút ít xúc tu càng ẩn chứa có ma lực, đồng thời có thể sử dụng tới năng lực khác nhau những kia màu sắc khác nhau ma lực quang huy ở đen. Trắng bên trong thế giới hiện ra đặc biệt bắt mắt. Dạ oanh cũng không muốn thử chúng vào một cái tới cùng là cái gì mùi vị. Chỉ có thể lấy thiểm hiện phương thức làm hết sức tránh né. Bực này với trầm trọng hơn bản thân ma lực tiêu hao. Cũng may giữa hai người cũng không phải cách xa nhau thiên uyên. Mấy cái lên xuống sau đó, nàng liền bước lên quái vật cường tráng thân thể. Người sau tức giận rít gào lên không ngớt, lại bởi vì sợ thương tổn được chính mình, mà không dám lại dùng xúc tu tùy ý công kích. Dạ oanh nhất thời cảm đến trên thân áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Nàng không chút do dự mà mở ra ba lô, lấy ra một hộp thuốc nổ, lập tức hướng túi thịt phóng đi. Sau đó động tác cơ hồ là làm liền một mạch rút ra kíp nổ. Đem liều lĩnh khói xanh thuốc nổ cùng ba lô cùng nhét vào túi thịt bên trong. Sau đó xoay tròn sương mù thế giới, khiến đại địa lần nữa biến trở về bầu trời. Tiếp theo cặp chân đột nhiên giẫm một cái, cả người dường như mũi tên rời cung giống như vậy, hướng khuấy động lòng đất ao hồ rơi xuống. Quái vật cũng phát hiện điểm này. Nó dường như không lớn lý giải vì sao kẻ địch trăm phương ngàn kế tiếp cận sau rồi lại không hề làm gì cả, liền như vậy thu tay lại rời đi. Còn vậy bao bọc hành lý, ở trong mắt nó căn bản không thấu đáo bất cứ uy hiếp gì. Trong nhất thời nó thậm chí đã quên truy kích chính, nhanh chóng rời khỏi nữ phù thủy. Hết thảy xúc tu đều lăng ngay tại chỗ, không cách nào mượn lực giữa không trung là sương mù bên trong thế giới chỗ nguy hiểm nhất. Một khi rơi rụng lúc va vào cong vòng dòng khí hình dáng tuyến, kết cục chính là chia năm xẻ bảy. Bởi vậy Dạ Oanh gián đoạn năng lực, đồng thời nhân tiện hướng về đỉnh đầu quái vật so với gặp lại thủ thế. Chẳng biết vì sao, nàng vào đúng lúc này chợt nhớ tới Lô Răng. Ở kiểm tra thuốc nổ uy lực lúc, hắn thường thường sẽ đưa lưng về kiểm tra địa điểm. Còn lấy tên đẹp là chân chính dũng sĩ sẽ không quay đầu lại xem nổ mạnh. Tuy rằng động tác này luôn sẽ đưa tới nàng cùng Agatha khinh bỉ, hắn lại thích thú, phảng phất hoàn thành rồi một hạng chỉ có chính hắn mới biết nghi thức. Nghĩ tới đây một màn, Dạ Oanh không khỏi giơ lên khóe miệng. Chẳng qua giờ khắc này nàng cũng không muốn bắt chước dáng dấp của đối phương. Theo có phải là thật hay không dũng sĩ không quan hệ. Nàng chỉ muốn nhìn thấy quái vật bị nổ thành phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Ngay ở hồ nước cùng sông ngầm đan chéo nhau va chạm, âm thanh rõ ràng có thể phân biệt lúc. Tối đen đỉnh bỗng nhiên sáng lên một đoàn hồng quang. Ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, đạo hào quang này thậm chí không thua gì tảng sáng ánh rạng đông. Hắc ám nhanh chóng cởi lại. Ở vạn vật sau người lưu lại to dài bóng dâm, mặt hồ lần thứ nhất nổi lên lộng lẫy gợn sóng. Tiếp theo là chấn động lòng người nổ vang trong phút chốc chỉnh cái huyệt động đất rung núi chuyển. Dạ Oanh tinh tường nhìn thấy, ở chói lọi ngọn lửa dưới, quái vật thân thể kịch liệt co rút lên, giống như gặp nỗi thống khổ khôn nguôi. Bao trùm ở đỉnh trời trên, hồng nguyệt đột nhiên thiếu mất nửa thanh. Bộ phận cơ quan giống như là núi lửa phun trào phun ra mà ra. Cách nổ mạnh điểm khá gần bộ vị trực tiếp giấy lên đại hỏa. Đồng thời bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Phu phu, sau đó nàng rơi vào trong nước. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn dư lại ngực ầm ầm trầm đục. Cao tốc xoay tròn dòng nước ở dưới thân nàng hình thành một cái hang đen sâu không thấy đáy. Khổng lồ lực hút giống như một bàn tay khổng lồ, mong muốn kéo nàng vào vực sâu. Ở trước lực lượng như vậy, bất kỳ dãy giụa đều chẳng thấm vào đâu. Cũng may Dạ Oanh đã sớm chuẩn bị, nàng thả ra cuối cùng một điểm ma lực, lần nữa cho gọi ra sương mù. Tiếp theo mượn xoay quanh vạch trắng, giống bò cầu thang giống nhau nhảy ra mặt nước. Đến tận đây, trong cơ thể nàng ma lực đã tiêu hao không còn một mống. Quá độ sử dụng năng lực di chứng bắt đầu xuất hiện. Kịch liệt đau đớn cảm cùng choáng váng xông lên đầu óc của nàng. Tứ chi rừng không ngừng run rẩy, làm cho nàng cơ hồ không khống chế được thân thể của chính mình. Dãy giụa bò lên trên bờ hồ, Dạ Oanh liền nhúc nhích khí lực đều mất đi. Tại ý thức tiêu tan trước, nàng nhìn thấy một con nhuyễn trùng phá tường mà ra, sau đó một đạo bóng người màu vàng óng vội vã bay tới nàng. Dạ Oanh, nàng không sao chứ? Flandre lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là hao hết ma lực. Agatha qua loa kiểm tra một phen, giao nàng cho thần phạt nữ phù thủy, do các ngươi tới gánh vác nàng. Chúng ta mau chóng rút lui khỏi nơi đây. Dạ Oanh cố ý sau khi rời đi, mọi người liền quyết định chỉ chờ tới lúc tiếng nổ mạnh vừa vang. Bất luận tình huống làm sao đều muốn xông ra tới cùng nàng hội hợp, để ngừa nàng một người thân hãm trùng vây. Vì thế hết thảy lương khô đều nhét vào Flandre bụng, mặc dù không cách nào bảo chứng nàng khoan ra một con đường chạy trốn, nhưng ít ra có thể theo các nàng bò sát đến dự định hạ trại địa điểm. Kết quả không lường trước cái này nổ mạnh hiệu quả tốt đến kinh người. Tiếng gầm rú qua đi, không ngừng xuyên thấu vách đá nhuyễn trùng vật dẫn ngừng lại động tác. Còn lại tà thú cũng theo chạy tứ tán. Giao cho ta đi, Eleanor tự tay tiếp lấy hôn mê bất tỉnh Dạ Oanh. Kinh nghiệm lần này chiến đấu sau, Tazira Zizin đối với tên này tóc vàng nữ phù thủy rõ ràng nhiều hơn một phần kính ý. Không bổ khuyết thêm mấy lần sao? Lai Ninh nhìn đỉnh dãy rụa vặn vẹo quái vật, có chút không cam lòng nói. Nó xem ra thật giống còn chưa ngỏm củ tỏi. Chó cùng rứt dậu nguy hiểm nhất. Hơn nữa ngươi nhiều nhất cũng có thể mang một hộp thuốc nổ đi tới. Vẫn là không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Agatha trầm giọng trả lời. Chờ đến đệ nhất quân tập kết hoàn tất, nó sớm muộn đều chỉ có một con đường chết. Vậy, được rồi. Tiểu cô nương do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ngay ở mọi người chuẩn bị rút lui khỏi lúc, quái vật bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào thét. Theo này xuyến nặng nề mà vẩn đục minh hưởng, mặt hồ đột nhiên xảy ra biến hóa, đang lóe lên ánh lửa dưới. Một bộ khổng lồ khung xương lao ra mặt nước, hướng đỉnh mở ra từng dãy cốt trào. Cho dù ở dòng nước chảy xiết bên trong, nó cũng như cũ bảo trì ổn định. Quái vật thì buông ra cố định thân thể xúc tu, từ đỉnh trời rơi thẳng xuống, vừa vặn rơi vào khung xương bên trong bỗng nhiên chìm xuống khung xương gây nên tầng tầng cuộn sóng. Đại vùng hồ nước bị chen lên bờ, liền cuộn trào mãnh liệt sông ngầm đều nhất thời xuất hiện chảy ngược. Tiếp theo cốt trào khép lại, như là xương sườn thông thường đem quái vật bao bọc đi vào. Sau đó chậm rãi hòa nhập bên trong hồ nước, trên người nó bốc cháy ngọn lửa cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt dựng lên cuồn cuộn khói trắng. Đồng thời tỏa ra gay mũi mùi thúi khét, ngay ở đối phương biến mất một khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên người nó những kia lít nhít con mắt cứ việc có một nửa. Đã không cánh mà bay. Nhưng còn lại con mắt không hề che giấu để lộ ra mãnh liệt căm hận tâm ý. Tiếp theo xoay tròn hồ nước nuốt chửng quái vật bóng người. Thật giống như nó trước giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.